Đạo tâm trùng ma, chương 719, kim bằng dạ xoa, góc truyện audio.com, đệ nhất cường giả của chiến khu phía nam không nghi ngờ gì nữa là Thiên Ma Đại Thánh, cũng chính là cha của Thiên Nhi, mà dưới Thiên Ma Đại Thánh còn có tứ đại cường giả nhất phẩm thần thánh đỉnh phong. Tứ đại cường giả này phân biệt là tâm thánh của tâm ma nhất tộc, huyết thánh của tu la nhất tộc, quỷ thánh của dạ xoa nhất tộc cùng với dục thánh của dục ma nhất tộc, mà những này cường giả đều được dựng dục từ trong năm cấm địa. Cho nên Tần Thiếu Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú với năm cấm địa này, nhưng địa phương dựng dục ra nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, bí mật ẩn chứa trong đó nhất định là kinh thiên động địa. Chính như vậy, bất kể năm cấm địa có thể khiến nhục thân của Tần Thiếu Phong đề thăng phẩm cấp hay không, Tần Thiếu Phong đều muốn tới xem. Hiện tại Tần Thiếu Phong đang ở khu vực phía đông của chiến khu phía nam, nơi này là lãnh địa của dạ xoa nhất tộc mà cách dạ quỷ lĩnh gần nhất, cho nên mục tiêu đầu tiên của Tần Thiếu Phong là dạ quỷ lĩnh. Chỉ có điều chuyện này không vội được, năng lượng ẩn chứa trong thánh khí cao giai của Tần Thiếu Phong vẫn đủ để đề thăng năng lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong thêm một phẩm cấp. Nghe thấy lời nói của Phổ Nhĩ, Tần Thiếu Phong cũng không tỏ vẻ có đi tới những cấm địa này hay là không, chỉ bảo Phổ Nhĩ dẫn theo tinh binh thủ hạ tiếp tục đi tới, mà Phổ Nhĩ thì rất muốn biết Tần Thiếu Phong rốt cuộc có muốn đi hay không, nhưng hắn lại không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục đi tới dựa theo phân phó của Tần Thiếu Phong, bay tới lãnh địa của Phi Ưng Dạ Xoa. Bộ dạng của Phi Ưng Dạ Xoa trên cơ bản không sai biệt lắm với Phi Ưng, có một đôi cánh chim, toàn thân đều là lông chim, hai chân có một đôi lợi chảo, hai tay phía trước cũng là ưng chảo, tốc độ phi hành cực nhanh, công kích cũng cường hãn, hơn nữa ma khí quay cuồng, cũng dựa vào cắn nuốt các chủng tộc khác để tấn thăng. Ma tộc này bất kể là chủng tộc gì, muốn tấn thăng đều cần cắn nuốt chủng tộc khác, đây là đặc trưng của ma tộc cũng, phương thức sinh tồn của ma tộc. Tần Thiếu Phong hiện tại chính là dẫn theo biên bức dạ xoa đi tới lãnh địa của Phi Ưng Dạ Xoa, chuẩn bị chiếm lãnh địa của Phi Ưng Dạ Xoa để tiếp tục truyền bá ma trùng. Địa bàn của Phi Ưng Dạ Xoa tương đương với một vương triều trung cấp, Phi Ưng Dạ Xoa vương cường đại nhất cũng có thực lực nhất phẩm thần vương mà ở chiến khu phía đông, người mạnh nhất của vương triều trung cấp cũng chỉ là nhất phẩm thần tôn, kém cả một cảnh giới ma tộc. Sự cường đại của ma tộc thế nào thì không nghĩ cũng biết. Vốn biên bức dạ xoa nhất tộc hoàn toàn chính là đồ ăn của nhất tộc, là loại tồn tại bị cắn nuốt, hiện giờ muốn tới chinh phục Phi Ưng Dạ Xoa nhất tộc, nếu là trước kia thì tất nhiên là nực cười, có điều có tam thập lục phẩm thần đế Tần Thiếu Phong đi theo, lại khiến điều không thể trở thành có thể, rất nhanh đã chinh phục toàn bộ lãnh địa của Phi Ưng Dạ Xoa nhất tộc, ma trùng cũng được truyền bá theo. Mà đợi cho chinh phục được Phi Ưng Dạ Xoa nhất tộc, sau khi truyền khắp ma trùng truyền khắp cả tinh cầu, Tần Thiếu Phong lại không tiếp tục đi nữa mà nghỉ ngơi hồi phục, bởi vì tu luyện trong khoảng thời gian này, nhục thân của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới cực hạn, không thể tiếp tục đề thăng ma trùng và thất tình lục dục ma vương được nữa. Tần Thiếu Phong chiếm cung điện vốn thuộc về Phi Ưng Dạ Xoa. Góc truyện audio.com Vương, bắt Phi Ưng Dạ Xoa Vương Ưng Trường Không và biên bức Dạ Xoa Vương Phổ Nhĩ thủ hộ ở ngoài cửa, bắt đầu tiếp tục cắn nuốt năng lượng ẩn chứa trong tất cả thánh khí cao giai. Chiến thiên đấu địa đại pháp vận chuyển cực nhanh, cũng hấp thu ma khí và các loại năng lượng trong thiên địa, trải qua nửa tháng tu luyện cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới phẩm thứ 7 tầng thứ 5 của chiến thiên đấu địa đại pháp. Theo chiến thiên đấu địa đại pháp tấn thăng, nhục thân của Tần Thiếu Phong lại cường đại hơn không ít, bất kể là lực lượng hay là cường độ đều được tăng cường cực lớn, điều này khiến cho ma trùng và thất tình lục dục ma vương của Tần Thiếu Phong có thể tiếp tục tu luyện, cho nên Tần Thiếu Phong tiếp tục xuất phát tới mục tiêu kế tiếp. Tồn tại có thực lực ngang với Phi Ưng Dạ Xoa nhất tộc có rất nhiều, vì thế Tần Thiếu Phong bắt đầu chinh chiến chung quanh, không ngừng mở rộng phạm vi truyền bá ma trùng. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Tần Thiếu Phong đã cảm giác được ma trùng sắp đột phá, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, không ngờ tới địa bàn của ma tộc lại có thu hoạch lớn như vậy. Hiện giờ năng lượng tà ác mà ma trùng Tần Thiếu Phong cắn nuốt mỗi ngày cực kỳ nhiều, lực lượng không ngừng lớn mạnh, các loại năng lực cắn nuốt lây bệnh, ăn cắp và mị hoặc đều đề cao cực lớn, chỉ có điều khiến Tần Thiếu Phong rất tiếc nuối là ma trùng vẫn không diễn sinh ra năng lực mới. Chinh phục một ma tộc giống như Phi Ưng Dạ Xoa nhất tộc, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng gặp lực cản, theo năng lực của ma trùng tấn thăng, Tần Thiếu Phong đã không cần tới vương triều cấp thấp để truyền bá ma trùng, hướng tầm mắt tới trên vương triều trung cấp, mà lực cản của Tần Thiếu Phong là chủng tộc cường đại trong Phi Thiên Dạ Xoa nhất tộc Kim Bằng Dạ Xoa. Kim Bằng Dạ Xoa, sau lưng có một đôi cánh vàng, bộ dạng cũng tương tự như Phi Ưng Dạ Xoa, nhưng bất kể là hình thể hay là tốc độ phi hành thì thực lực đều cường đại hơn nhiều lần, cho nên sau khi tới lãnh địa của Kim Bằng Dạ Xoa nhất tộc, Tần Thiếu Phong không thể không ra mặt giải quyết đối thủ trước mắt. Tuy rằng là một đường chinh chiến, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn chưa hề xuất thủ, mà hiện tại Kim Bằng Dạ Xoa nhất tộc lại xuất hiện một đối thủ tam thập lục phẩm thần đế như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ có thể tự mình xuất thủ để đối phó. Vương của Kim Bằng Dạ Xoa nhất tộc đứng trong hư không, thân hình ước chừng cao một trượng, phía dưới đùi là một đôi móng vuốt trông như móc câu, hai cánh trước cũng vậy, toàn bộ đều là cự trảo, mà con ngươi của Kim Bằng Dạ Xoa Vương thì màu vàng kim, toàn thân ma khí quay cuồng, phía sau là vô số Kim Bằng Dạ Xoa tùy thời đều chuẩn bị khai chiến. Kim Bằng Dạ Xoa Vương tên là Bằng Ma Vương, cảnh giới thần đế thần đế, mặc dù ở Phi Thiên Dạ Xoa nhất tộc cũng xem như là cường giả không tồi, có điều vẫn là ma tộc cấp thấp, bộ dạng của ma tộc cao đẳng thì giống như thiên nhi vậy, thân hình tương tự như nhân tộc, chỉ giữ lại một số đặc trưng của ma tộc thôi. Ha ha, đám tiểu ưng, diều hâu các ngươi cũng dám đến địa bàn của Bằng Ma Vương ta Dương Oai, được rồi, hôm nay bổn tọa sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Kim Bằng Dạ Xoa Vương cười bảo, hắn không ngờ Phi Ưng Dạ Xoa nhất tộc, Phi Diêu Dạ Xoa nhất tộc cùng với Biên Bức Dạ Xoa nhất tộc cũng dám tới lãnh địa của mình Dương Oai, ngoài mặt thì. Gocchuyenaudio.com, cười, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, cho nên quyết định dùng phương thức thảm thiết nhất để khiến chúng biết sự lợi hại của Bằng Ma Vương. Đợi cho Kim Bằng Dạ Xoa Vương cười xong rồi, Tần Thiếu Phong từ phía sau đi ra, thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện, tiếng cười của Vương Vương im bặt, hơn nữa thiếu chút nữa thì nghẹn, nhìn Tần Thiếu Phong nói. Nhân tộc, Bằng Ma Vương không ngờ ở lãnh địa của hắn có thể nhìn thấy nhân tộc, phải biết rằng nơi này đã lãnh địa sâu của ma tộc, trước kia chưa từng thấy nhân tộc xuất hiện. Tần Thiếu Phong cười cười, nhãn lực của ngươi không tồi, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi, nói đi, muốn thần phục hay là muốn chết? Tần Thiếu Phong hiện tại đang cần hồng mông tử khí, tuy rằng dọc theo đường đi cũng thu hoạch không ít nhưng muốn tấn thăng phẩm cấp thì vẫn còn thiếu nhiều, có điều nếu có thêm hồng mông tử khí trong cơ thể Kim Bằng Dạ Xoa Vương thì nói vậy cũng gần đủ. Kim Bằng Dạ Xoa ha ha cười to, ha ha, đã sớm nghe nói nhân tộc không biết lượng sức, hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức rồi, muốn bổn tọa thần phục ư? Ngươi nằm mơ à, nói xong thì vận chuyển thần lực há to miệng nuốt tới Tần Thiếu Phong. Trong nháy mắt Kim Bằng Dạ Xoa Vương động thủ, ma khí vô cùng ngưng tụ thành một cái miệng to, giống như là mỏ chim của Kim Bằng, hướng tới Tần Thiếu Phong mà cắn. Tần Thiếu Phong đối mặt với công kích của Vương Vương này thì lắc đầu, thần của Tần Thiếu Phong có thể so với thập ngũ phẩm thần đế, cộng cái lực lượng gia trì của các loại thánh khí cao giai thì cho dù là nhất phẩm thần đế cũng không phải là đối thủ, huống chi là Kim Bằng Dạ Xoa Vương này. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong vươn tay ra, một bàn tay to màu vàng kim thì từ trong hư không ngưng tụ trực tiếp vỗ nát cái miệng đó, sau đó thì vỗ lên người Kim Bằng Dạ Xoa Vương. Kim Bằng Dạ Xoa Vương ngay cả cơ hội ngay cả cũng không có thì đã bị vỗ nát, toàn bộ thân thể cao lớn đều tứ phân ngũ liệt, mà Tần Thiếu Phong thì vẫn chỉ dùng lực lượng nhục thân. Vô số hồng mông tử khí bồng bềnh trong hư không, Tần Thiếu Phong vươn tay ra thu lại, sau đó nói với đám người Phi Ưng Dạ Xoa Vương. Chỗ còn lại các ngươi cắn nuốt đi. Trong hư không vẫn còn lềnh bềnh huyết nhục của Kim Bằng Dạ Xoa Vương, điều này đối với đám người Kim Ưng Dạ Xoa Vương mà nói thì là thứ cực bổ, sau khi cắn nuốt nói không chừng có thể khiến cho bọn họ tiến hóa thành tồn tại cao đẳng hơn. Tần Thiếu Phong quán chú hồng mông tử khí có được trong khoảng thời gian này vào bên trong thiên diễn bát quái, lợi dụng thiên diễn bát quái để hút ra đại đạo toái phiến trong đó, rồi đem tất cả đại đạo toái phiến cho thất tình lục dục ma vương cắn nuốt, khiến cho tâm cảnh của Tần Thiếu Phong tăng lên tới tam thập ngũ phẩm thần đế. Sau đó Tần Thiếu Phong trực tiếp phá vỡ vô số hồng mông đan, hóa thành thần lực, khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng có thể đề thăng, thực lực tiến nhanh, mà đến bây giờ Tần Thiếu Phong đến ma tộc vẫn không đến thời gian một năm. Cách chương.